Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2177, lời nói của Sở Xuân Thu. Sở Xuân Thu, thiên hồn thánh nhân, lâm phong thần sắc cương hạ. Hai gia hỏa này cũng là phi thường nguy hiểm chính là nhân vật. Sở Xuân Thu tự không cần phải nói. Hắn có lẽ là trước kia tự đối lang tà cùng với nhị sư huynh hầu Thanh Lâm xuất thủ cúa. Còn thiên hồn thánh nhân, từng cổ thánh nhân, đương nhiên nguy hiểm. Còn có một người, Lâm Phong nhìn chằm chằm mặt khác kia nghịch thương. Thực lực mạnh mẽ, lực công kích phi thường chi đáng sợ. Như vậy chiến cuộc, đối quân Mạc Tích bọn họ phi thường bất lợi. Hơn nữa, trừ phi kia ba người ngoại, tại cách đó không xa, còn có một đoàn người như hổ rình mồi nhìn chằm chằm. Giống như tùy thời khả năng xuất thủ giống như loại cục diện này, khiến cho Lâm Phong thần sắc phá lệ rất khó coi. Hắn nếu không xuất thủ trong lời nói, chỉ sợ quân Mạc Tích bọn họ sẽ không thể thừa nhận được kia mấy người cường thịnh sức chiến đấu. Các ngươi bảo vệ tốt Thanh Phượng. Lâm Phong đứng dậy, cước bộ hướng phía trước bước ra. Nhưng vào lúc này, phía trước đứng ở kia âm cửu chậm rãi xoay người. Kia đôi mắt hướng tới Lâm Phong nhìn liếc mắt. Trong khoảnh khắc, Lâm Phong chỉ cảm thấy chính mình muốn yên giấc ngủ say giống như đầu lắc lư hạ. Lâm Phong trong lòng khoảnh khắc sinh ra một cỗ mãnh liệt cẩn thận ý. Thật là lợi hại võ tu. Lâm Phong nhìn chằm chằm phía trước hắc bào âm cửu, người này một ánh mắt giống như có thể làm cho người ta ngủ say. Kia liếc mắt, hắn liền đã phóng ra chính mình đạo uy, kia cổ ý cảnh, làm cho người ta muốn ngủ yên, vĩnh hằng giấc ngủ, loại này giấc ngủ, không phải bình thường giấc ngủ, là ngủ yên, rất có thể là vĩnh hằng giấc ngủ, là tử vong, đương nhiên. Mặc dù chính là bình thường giấc ngủ, có thể làm cho người ta ngủ say, tái đánh chết, cũng chính là việc dễ dàng. Các hạ đây là ý gì? Lâm Phong nhìn thấy âm cửu, bình tĩnh hỏi một tiếng. Lúc này Lâm Phong cũng không biết chạm ở trước mặt hắn hắc bào nam tử. Chính là lang tiêu đệ nhất quân. Nơi đây chiến đấu, không cần nhúng tay, âm cửu bình tĩnh nói thanh. Hắn tại phía trước liền chú ý lần này cửu tiêu hội ngộ đối thủ cạnh tranh. Nơi đây chiến đấu mấy người, Sở Xuân Thu, thiên hồn thánh nhân, còn có kia vô nhai tử, cũng là phi thường người lợi hại, sẽ tại tiếp nhận xuống dưới chiến đấu đối hắn cấu thành uy hiếp người. Mà hắn âm cửu, tính cách nội liễm, vững vàng, mặc dù thân là lang tiêu đệ nhất quân. Nhưng hắn vẫn có chút điệu thấp, chú ý đối thủ cạnh tranh thực lực, hắn có thể đem chính mình ảo tưởng đặt mình trong với chiến cuộc bên trong. Làm ra một chút phán đoán, đây là hắn âm cửu năng lực. Bởi vậy, bên kia chiến đấu, hắn sẽ không đi nhúng tay, chỉ biết quan vọng, này một vòng hắn không đến mức bị đào thải điệu, tự nhiên liền sẽ không đi nhúng tay chiến đấu, không phải bất đắc dĩ. Vì thế hắn hy vọng Lâm Phong cũng không muốn nhúng tay. Mời hắn có thể im lặng ở trong này xem chứng kiến chiến đấu chấm dứt. Nhưng mà hắn có thể im lặng quan vọng. Nhưng Lâm Phong cũng không có thể. Ánh mắt quét xa xa liếc mắt. Lâm Phong mâu trong hiện lên ánh sáng lạnh. Trong khoảnh khắc, tử vong thái cực quang hoàn bao phủ quanh thân. Trong khoảnh khắc, giống như mảnh hư không này cũng trở nên ảm đạm rồi xuống dưới. Tràn ngập một cỗ tử vong ý cảnh. Một màn này khiến cho âm cửu thần sắc có một chút dao động. Còn thật sự nhìn Lâm Phong liếc mắt. Hắn đối diện người, tựa hồ nhất định phải nhúng tay kia một phương chiến cuộc. Vô luận ngươi là ai, hay không muốn nhúng tay bên kia chiến đấu. Nhưng ta khuyên ngươi một tiếng. Tốt nhất không nên ngăn cản ta. Lâm Phong thanh âm lạnh lùng. Cước bộ một bước. Nhất thời dưới chân diễn sinh trận quang. Trực tiếp đạp hư không mà đi. Âm cửu thần sắc ngưng hạ. Hắn không có ngăn cản Lâm Phong. Nhìn thấy Lâm Phong bóng dáng. vẻ mặt hắn trong lộ ra thú vị ý. Hắn không ngờ bị người uy hiếp, tuy rằng hắn tính cách nội liễm, nhưng không có nghĩa là thân là lang tiêu đệ nhất quân hắn không có ngạo khí. Ít nhất, bài danh 135 vì chính là nhân vật là không có uy hiếp hắn tư cách. Nhưng mà hắn vẫn chưa nhìn phía Lâm Phong, mà là xoay người, nhìn về phía Lâm Phong vừa rồi đang ở địa phương. Tịnh, Ô cùng với Thanh Phượng, vẫn chính ở chỗ này. Ngươi xác định ngươi muốn can thiệp chiến cuộc sao chứ? Âm Cửu nhìn thấy Tịnh, tùy ý hô một tiếng. Lời này tất nhiên là đúng Lâm Phong nói. Giờ phút này trong hư không, Lâm Phong quay đầu lại nhìn thoáng qua Âm Cửu. Mâu trong hiện lên một đạo tử vong sát khí. Đạo, ta tái xin khuyên ngươi một lần, tốt nhất đừng động thủ. Dứt lời, Lâm Phong liền chưa từng có từ trước đến nay, lao thẳng tới quân Mạc Tích nơi bọn họ đang ở. Giờ phút này quân Mạc Tích bọn họ chiến cuộc đã là cực kỳ bất lợi. Bởi vì ngoại trừ Sở Xuân Thu cùng với Thiên Hồn Thánh Nhân lão quái vật ngoại, mặt khác một vị cường giả cũng lợi hại đắc có chút đáng sợ. Hắn nếu không đi, tất nhiên sẽ phát sinh mời hắn không thể tha thứ chuyện tình. Dừng tay, Lâm Phong chợt quát một tiếng. Quân Mạc Tích bọn họ đã là 5 người chi đồng minh. Lâm Phong không có quên nhớ, người tiên tri là không cho phép 6 người đồng minh đồng thời xuất hiện tại một cái chiến trường. Chiến đấu, nếu không đem bị trực tiếp gạt bỏ điệu. Bởi vậy, hắn không khả năng trực tiếp xuất thủ. Đông, giờ phút này, Thiên Hồn Thánh Nhân vô tận hồn khóa trực tiếp đánh về phía kiếm manh đầu. Chỉ kém mảy may liền chặn đánh trong. Chậm, Nhược Tà chợt quát một tiếng. Chậm lực lượng phóng thích tới rồi cực trí. Kiếm manh quang chi tốc cũng tăng lên tới cực trí. Nhưng mà hắc ám tỏa liên cùng với oanh kích ở tại kiếm manh lồng ngực. Xuyên thấu mà qua, nhất thời kiếm manh lộ ra thống khổ thần sắc, thần hồn giống như bị xiềng xích khóa ở đến. Thiên Hồn Thánh Nhân trong đôi mắt lộ ra một chút ninh cười. Hắn biết Lâm Phong không thể xuất thủ, cho nên hắn căn bản không có để ý tới. Một đôi hình như bộ xương khô bàn tay hướng tới kiếm manh đầu bắt đi. Nhưng mà lúc này, kiếm manh thân thể trực tiếp theo xiềng xích đi trước, tùy ý kia vô biên đáng sợ thống khổ buông xuống trên người. Ánh mắt hắn trở nên gian mở ra đến, bộc phát ra một đạo nhất chói mắt sáng chói ánh sáng. Đồng thời, hắn kiếm chém đi ra ngoài, quang chi kiếm, nhanh, Nhược Tà nhanh hơn kiếm manh kiếm. Thiên Hồn Thánh Nhân nhắm mắt lại, chau mày. Một cỗ màu đen sương mù ngay lập tức đưa hắn bao vây ở tại bên trong. Quang chi kiếm chém giết mà qua, từng giọt hiến huyết tích lạc, nhưng mà thiên hồn cổ thánh thân thể tại một khác phiến không gian xuất hiện. Chỉ thấy trên mặt hắn có một đạo đổ máu vết kiếm, vươn đầu lưỡi, Thiên Hồn Thánh Nhân liếm liếm miệng, cực yêu ý nở rộ, ta tới rồi cực trí. Mà ở bên kia, Nghịch Thương cùng Sở Xuân Thu cuồng chiến lang tà, quân Mạc Tích cùng với Hầu Thanh Lâm 3 người, chiến đấu điên cuồng mà cuồng bạo, đáng sợ đến cực điểm. Nghịch Thương mâu trong lãnh mang hiện lên, thiên địa bạo loạn, trực tiếp hắn một kích oanh ra, nhất thời hết thảy loạn lực lượng hội tụ cùng một chỗ, hóa thành khủng bố cổ ấn. Hắn sức chiến đấu giống như trình lần đề thăng, lực công kích phá hủy hết thảy, hướng tới đối diện oanh giết qua tới. Quá khứ, cẩn thận, lang tà đạp tại quân Mạc Tích trước người, trên người giới quang giống như điên rồi giống như điên cuồng trào ra. Hắn cảm nhận được này một đạo công kích có bao nhiêu sao cường thịnh, chính là dựa vào lực lượng không thể tiếp được, phải muốn lấy giới lực hóa giải. Oanh ta, khủng bố in và phát hành xuyên thủng hết thảy, giới quang băng tiêu diệt, lang tà thân thể biến mất không thấy, nhưng mà ngay sau đó hắn tại cây số ở ngoài xuất hiện, máu tươi chảy như điên mà ra, thật đáng sợ công kích. Lăng Tà sắc mặt khó coi, đáng tiếc cảnh giới của hắn còn chưa đủ, nếu không lấy hắn giới vương thể lực lượng, mặc dù là như thế cuồng bạo lực lượng, vẫn là có thể hóa giải điệu, nhưng bởi vì cảnh giới thượng không có đối phương cường đại. Đối phương công kích, trực tiếp phá khai rồi hắn giới lực hóa giải cực hạn. Lăng Tà, Quân Mạc Tích thần sắc ngưng hạ, lại nghe Lâm Phong mở miệng nói. Lăng Tà, người thối lui đến xa xa, ta nhập đồng minh. Hảo, Lăng Tà hiểu được Lâm Phong ý tứ. Đồng minh không cho phép vượt qua 5 người xuất hiện tại cùng một trận chiến cục. Chỉ có hắn Lăng Tà rời khỏi chiến cuộc, rời xa bên này, liền không xem như dự khuyết lực lượng. Lâm Phong nên đại hắn vị trí gia nhập đến chiến cuộc giữa. Nghĩ vậy, Lăng Tà thân thể hướng tới xa xa bỏ chạy, ý vì chính mình rời khỏi. Chứng kiến Lăng Tà đi xa, không tái xuất hiện tại vòng chiến trong phạm vi, Lâm Phong cước bộ trở nên gian đạp đi ra ngoài, kiếm trong tay ý sắc bén, chém qua hư không. Sở Xuân Thu thân thể lui về phía sau, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong liếc mắt, trong ánh mắt có ánh sáng lạnh lóe ra. Nhị sư huynh, ngươi đi giúp Quân Mạc Tích. Lâm Phong thân thể đáp xuống Sở Xuân Thu trước người. Hầu Thanh Lâm gật gật đầu, huề cuồn cuộn luân hồi đạo ý hướng tới bên cạnh chiến cuộc mà đi. Sở Xuân Thu trường bào phiêu động, ngạo thị khí khái vẫn. Đối với Lâm Phong bình tĩnh đạo, kỳ thật, ta rất sớm đã nghĩ cùng ngươi giao thủ, chính là ngươi ta cùng đi tự thanh tiêu, hơn nữa xem như rất sớm liền quen biết, ngươi là duy nhất có thể tại phía sau nhanh theo ta nện bước người. Này rất khó đắc, ta hy vọng lưu ngươi đến phía sau. Lâm Phong nhìn thấy Sở Xuân Thu, giống như có thể cảm nhận được hắn tự tin. Thậm chí có thể xưng là tự phụ. Người tự như vậy có tự tin đánh bại ta? Lâm Phong đồng tử lạnh như băng, chỉ thấy Sở Xuân Thu nở nụ cười. Ngày xưa thánh đạo đài kiểm tra đo lường mà ra thiên phú, ngươi không ngờ còn tại của ta thượng, mời ta rất kinh ngạc. Bởi vậy, của ngươi kết cục kỳ thật sớm đã nhất định. Hơn nữa, nếu không có là bởi vì này cửu tiêu hội ngộ, ngươi cho là ta bây giờ còn sẽ vẻn vẹn dừng lại tại võ hoàng cảnh giới sao chứ? Ngoặc kép, Lâm Phong thần sắc khẽ cứng đờ. Đúng vậy, Sở Xuân Thu tốc độ tu luyện từ trước đến nay là ngày xưa cùng thế hệ trong đáng sợ nhất. Một con tuyệt trần, thần ấn vương thể, giới vương thể cũng không thể vượt qua hắn tu luyện nện bước. 1.5 năm thời gian phá một cái cảnh giới, có lẽ hắn thật là cố ý dừng lại tại võ hoàng đỉnh phong cảnh không có đột phá. Dù sao tới rồi đế cảnh, cũng muốn hỏi đỉnh đại đế cảnh đỉnh phong, áp lực lớn hơn nữa, trừ phi cảnh giới của hắn có thể một đường đột phá đến đại đế đỉnh phong cảnh. Ta còn có thể nói cho ngươi, vô luận là ta, vẫn là thiên hồn lão gia hỏa kia, cũng thẳng đến không có sử dụng toàn bộ lực lượng. Ngươi nếu là không tin, có thể nhìn xem thiên hồn bên kia. Sở Xuân Thu lại lần nữa bình tĩnh nói. Chỉ thấy lúc này, thiên hồn thánh nhân quanh người giống như xuất hiện 1.000.000 hắc ám tỏa liên, giống như địa ngục sứ giả. Cả thân hình hắn trên người tản mát ra một cỗ đến từ viễn cổ đáng sợ khí tức. Thánh nhân phương pháp, Lâm Phong ánh mắt cứng đờ. Đúng vậy, thiên hồn, hắn có từng kinh là cổ thánh cấp bậc tồn tại. Hắn sao có thể như thế không có chính mình thánh pháp? Hôm nay, kiếm manh cùng nhược tà, rốt cục chọc giận hắn. Hắn chuẩn bị mời 2 người hoàn toàn chết đi. Kiếm manh cùng nhược tà cũng cảm giác thần hồn tại dung chuyển. Một cổ bất an cảm xúc tại điên cuồng nảy sinh, lan tràn, bọn họ thiên phú trác tuyệt, nhưng chung quy nội tình không đủ. Trong này ngoại trừ Lâm Phong ở ngoài, chỉ sợ ngay vương thể Quân Mạc Tích cùng với Lăng Tà, nội tình đều phải kém chút. Đương nhiên là cùng thiên hồn thánh nhân loại này lão yêu quái so sánh với, còn có Sở Xuân Thu loại này biến thái cấp yêu nghiệt. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.